Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 193, Azukiya Rai. Hạ Du cũng phát hiện không thích hợp. Hắn nhìn về phía mình bên trái. Ở nơi đó, có một mảnh màu xám linh lực. Màu vàng là thổ, màu xanh lá là mộc, màu xanh lam là nước, mà màu xám thì là yêu quái. Đồng thời, Hạ Du bên tai xuyên tới từng đợt tiếng xào xạc, tựa hồ là ai tại suối nước một bên, tựa như dùng giỏ trúc rửa hạt đậu. Kia là Azukiya Rai, một loại nhỏ yêu quái. Âm Dương Sư Thần sắc buông lỏng xuống. Ta tới chính là muốn thảo phạt cái này yêu quái. Không nghĩ tới nó thế mà chính mình đưa tới cửa. Ngươi bây giờ cái dạng này, còn có thể giải quyết hắn. Hạ Du nhìn xem ngã xuống đất Âm Dương Sư. Không phải còn có ngươi nha. Không có chuyện gì, chỉ là một cái nhỏ yêu quái. Âm Dương Sư buông lỏng nói xong. So với cái kia, có thể dìu ta truy cập nhà vệ sinh sao? Buổi chiều nước uống nhiều. Hơn nữa lấy Azukiya Rai thanh âm, kích thích bàng quang, người liền tiểu tại trên quần đi. Hạ Du không có đỡ một cái nam nhân đi. WC yêu thích, hắn cự tuyệt Âm Dương Sư. Thứ người muốn đã tới tay, có thể thả ta trở về a. Âm Dương Sư cũng không phải 10 phần sốt ruột. Hắn trở mình, xem chừng tiếp qua một canh giờ, liền có thể khôi phục thể lực. Hạ Du không có trả lời Âm Dương Sư. Hiện tại làm thế nào? Đi lên cho cái kia gọi Azukiya Rai ra hỏa một bàn tay. Hạ Du nghĩ đến làm cái kia Azukiya Rai một chút. Không được, xác thịt là không cách nào đánh bại yêu quái. Âm Dương Sư vừa cười vừa nói. Ta nơi này còn có phù lục. Ngươi cầm một chương đi qua. Tìm một cơ hội dán tại trên người của nó. Là có thể giải quyết. Nói xong, Âm Dương Sư phí sức mà đưa tay tiến vào trong ống tay áo của mình. Nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Của ta phù đâu? Hạ Du nhìn sang một bên. Nơi đó trong đầm nước, ngâm một thanh phù lục. Đây là võ sĩ từ Âm Dương Sư trong tay áo móc ra. Nhét vào nơi đó, Âm Dương Sư cũng phát hiện điểm này. Hắn cười ngượng ngùng hai lần. Không cần lo lắng, ta còn có dự bị phù lục. Ngươi đem giày của ta cởi ra. Ở trong đó còn cất giấu 3 tấm phù. Ngươi mang đến địa phủ chính mình dùng đi. Hạ Du lần nữa cự. Tuyệt Âm Dương Sư. Âm Dương Sư cũng có chút không có ý tứ. Hắn không còn nói phù lục sự tình. Mà là nói ra. Azukiya Rai là dựa vào người khác lòng hiếu kỳ. Đem người dẫn đi qua. Chỉ cần chúng ta không đi qua. Không có nguy hiểm. Thế nhưng là cái kia Azukiya Rai đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Hạ Du nhìn về phía màu xám linh lực phương hướng. Linh lực chậm rãi hướng về bên này phiêu động. Cách chúng ta càng ngày càng gần. Âm Dương Sư quá sợ hãi. Lớn như vậy một khối màu xám. Ngươi nhìn không thấy sao? Hạ Du liếc nhìn Âm Dương Sư. Ngươi thế mà có thể cách xa như vậy nhìn thấy. Nguyên lai ngươi không nhìn thấy sao? Âm Dương Sư ngừng miệng, hắn tử tế nghe lấy, đãi hạt đậu thanh âm hoàn toàn chính xác càng lúc càng lớn. Ẩn ẩn còn có tiếng ca vang lên, ngoặc kép, Azukiya Rai, đậu đỏ vàng lại vàng, dòng suối nhỏ sâu lại thâm sâu, chấm ngoặc kép, đã dùng hết khí lực toàn thân. Âm Dương Sư đủ đến giày của mình, cởi, đem bên trong 3 chương phù lấy ra. Cái kia Azukiya Rai, đoán chừng không là bình thường mặt hàng. Chuẩn bị chiến đấu đi. Âm Dương Sư đem phù lục đưa cho Hạ Du. Lại Hạ Du cự tuyệt. Không có phù, nhân loại là không thể nào thắng yêu quái. Bây giờ không phải là già mồm thời điểm. Hạ Du không có để ý Âm Dương Sư. Giờ phút này, đãi hạt đậu thanh âm. Đã ngay tại hai người bên tai. Trong hoảng hốt. Hạ Du gặp được một dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ chính là hắn buổi sáng tắm thân thể dòng suối nhỏ. Như là dài ra chân. Dòng suối nhỏ khoảng cách hai người càng ngày càng gần. Rốt cục, dòng suối nhỏ đi tới bên cạnh hai người. Đãi hạt đậu thanh âm. Từ bên cạnh tảng đá nơi đó truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới. Có thể gặp đến một cái trần trụi hài tử. Ngay tại rửa đậu đỏ. Ajukia Rai đều là không mặc quần áo sao? Hạ Du hỏi hướng Âm Dương Sư. Không phải a, ta diệt ba cái Ajukia Rai, cũng không có nhìn thấy không mặc quần áo. Âm Dương Sư cũng kinh ngạc. Hạ Du trầm mặc một chút, nhìn một chút trên người Yukata. Trước mặt hình tượng lại là trở nên hoảng hốt. Hình tượng ổn định lại về sau. Ajukia Rai thân ảnh đã ngay tại hai người một bên. Âm Dương Sư sốt ruột lấy. Người màu đưa phù cầm đi. Đừng làm rộn. Vịn cây cối. Hắn miễn cưỡng đứng người lên. Hướng về Hạ Du đi đến. Nhưng là không đi hai bước. Hắn liền một cước đạp hụt. Phù phù một tiếng. Rơi vào trong nước. Cùng hắn nói là hắn tan mất trong nước. Không bằng nói là nước chạy tới dưới chân của hắn. Ajukia Rai. Chính là mượn dùng đãi hạt đậu thanh âm. Đem mọi người dẫn tới. Lại đem bọn hắn lừa gạt vào trong nước chết đuối tồn tại. Âm Dương Sư phát động phù lục. Dưới chân của hắn xuất hiện một khối thổ địa. Đem hắn nâng lên. Nhưng là, bên cạnh suối nước không ngừng ăn mòn thổ địa. Liền muốn đem Âm Dương Sư bao phủ. Không có cách nào. Âm Dương Sư lại sử dụng còn lại hai tấm phù. Thổ địa mới miễn cưỡng ổn định. Xong, Âm Dương Sư mười phần tuyệt vọng. Giờ phút này hắn đã không có phù lục. Ajukia Rai có thể chậm rãi mài chết chính mình. Hắn nhìn về phía Hạ Du. Cũng là bởi vì Hạ Du già mồm. Không chịu dùng hắn giày bên trong phù lục. Mới đưa đến kết quả này. Hạ Du hiện tại đang cùng Ajukia Rai giằng co. Hắn thấy rõ ràng Ajukia Rai dáng vẻ. Đó chính là ban ngày bị hắn lừa gạt đi Yukata Nam Hai. Nam Hai lộ ra thần sắc dữ tợn. Chính là ngươi, hại ta thân thể trần truồng. Là ngươi xuẩn, quản ta chuyện gì, còn mắng ta. Ajukia Rai càng tức giận hơn. Nhưng nó nhưng không có giống như đối với Âm Dương Sư. Đem Hạ Du đưa đến suối nước bên trong. Đây là bởi vì Hạ Du đứng ở chỗ cũ. Không có đi động, Ajukia Rai có thể đem suối nước chuyển qua người khác mở ra bước chân phía dưới. Nhưng lại không cách nào đem người khác đã dẫm lên thổ địa. Thay thế thành dòng suối nhỏ. Ngươi có bản lĩnh liền đi hai bước. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Ngươi ra hỏa này. Ajukia Rai nghiến răng nghiến lợi. Hạ Du không đi nó liền không có biện pháp. Đương nhiên, Ajukia Rai cũng có thể không sử dụng chú pháp. Chính mình chạy đến Hạ Du trước mặt. Đem hắn đẩy lên suối nước bên trong đi. Nhưng là. Nhìn xem Hạ Du bên chân thái đao. Ajukia Rai có chút sợ. Kỳ thật ta cũng không phải không thể đi. Hạ Du nói. Thật. Ajukia Rai cao hứng trở lại. Chỉ cần ngươi đi trước hai lần. Ta liền đi. Ta đi đây. Thả tay xuống bên trong đãi hạt đậu giỏ trúc. Ajukia Rai đi về phía trước hai bước. Vừa đi nó vừa nói. Ta đã được đi. Ngươi cũng đi nhanh lên đi. Tiếng nói của nó chưa rơi. Dưới chân không còn, liền lâm vào trong đất, chỉ còn đầu còn lộ ở bên ngoài. Người ra hỏa này, thế mà giở trò lừa bịp. Ajukia Rai phẫn nộ nhìn xem Hạ Du. Hạ Du buồn cười nhìn xem Ajukia Rai. Người không phải cũng chuẩn bị làm như thế. Làm sao ta làm chính là giở trò lừa bịp rồi. Người ra hỏa này, thật sự là quá xấu rồi. Thổ địa dũng động. Đem Ajukia Rai toàn bộ chôn ở trong đó. Một lát sau, hắc ám tán đi, hoàng hôn xuất hiện, Âm Dương Sư phù một tiếng rơi vào dòng suối nhỏ bên trong. Bất quá không có Ajukia Rai đại chú pháp, dòng suối nhỏ biến thành phổ thông dòng suối nhỏ. Âm Dương Sư đứng thẳng người, suối nước chỉ không tới cổ của hắn. Hắn leo lên, kinh ngạc nhìn về phía Hạ Du. Của ta quyển trục là hỏa chú A. Ngươi làm sao lại thổ chú? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.